Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ kể về hành trình khiến cô chủ nhiệm xinh đẹp của tôi thành con đĩ của riêng tôi như thế nào. Tôi sinh ra và lớn lên tại miền Nam, còn em bé của tôi là người Bắc Trung Bộ. Em bé của tôi U30, độ tuổi gần như hồi xuân cho các chị em. Thân hình của cô em mông và ngực cũng không gọi là to, nhưng eo thì rất nhỏ. Có vẻ như cô rất siêng năng tập thể dục, chính vì thế nên nhìn nghiêng sẽ thấy cô rất là ngon, vì nhìn như ngực tấn công môn phòng thủ. Vào một buổi chiều ôn thi sau khi các bạn về hết thì thân là một nhóm trưởng, tôi có trách nhiệm quản lý đồ dùng trong xưởng. Lúc đó chỉ còn tôi và cô trong phòng, không khí lúc đó thật khó tả, người tôi nóng bừng lên vì ngại. Tôi cũng khá thích cô, trong lớp tôi thì rất nhiều đứa muốn đẩy với cô mà không dám, bình thường trên lớp cô trông khá là dữ. Tuy nhiên tôi đâu có ngờ cô cũng râm như những người khác. Tôi đã phát hiện từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi đi ngang qua phòng giáo viên để trả chìa khóa. Không biết sao hôm đó vắng một cách lạ kỳ. Tôi vô tình thấy được cô đang ngồi thủ dâm một mình. Tôi bỗng đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Con chim tôi lúc đấy căng cứng hết mức. Tôi vội móc điện thoại ra quay, có cơ hội sẽ gửi cho đám đồng dâm của tôi xem. Sau khi giải tỏa, cô vội vớ nắm giấy trên bàn lau sạch sẽ cái mu lồng mút rụt. Khi ấy tôi vội trốn sang một góc, cô đi vào nhà vệ sinh nữ, chắc để rửa tay và rửa tiếp quả lồn còn đang dính một ít giấy. Qua hôm sau tôi suy nghĩ rất nhiều, sau một hồi suy nghĩ tôi bắt đầu nhắn tin, nhắn được một hồi tôi gửi video cô đang thủ dâm cho cô coi. Cô nói tôi không được nói ai, sau hôm đấy chúng tôi hẹn nhau thường xuyên hơn, hôm thì trong nhà vệ sinh nam của giáo viên, hôm thì đằng sau nhà xe. Có hôm chúng tôi còn điệp nhau ngay trong phòng học sau khi học sinh về hết. Trong túi tôi luôn có bật sờ phòng khi em bé của tôi nứng. Một hôm em bé hẹn tôi vào phòng em ấy quản lý. Sau khi đóng cửa, như mọi lần em ấy tiến lại, ôm tôi và thì thầm vào tai tôi. Em nhớ chồng, người tôi như tê dại, cô đã rót mật vào tai tôi. Sau đó cô cởi thắt lưng kéo khóa quần tôi xuống. Em ấy không bao giờ vội như người khác mà rất từ tốn. Em hôn vào sịp to, nhìn mặt em lúc đó cực kỳ dâm đãng. Em cởi sịp tôi, con cu không lông, do sở thích của tôi là không để lông cu, em ấy lấy làm thích thú. Em nuốt trọn chim tôi vào miệng, chiếc lưỡi điêu luyện li từng đường khiến cho tôi sướng tê tái. Sau khi thấy tôi đã phê, em ấy liếm tiếp thân chim rồi lại quy đầu. Cuối cùng em ấy chốt hại bằng một pha nuốt trứng dái làm tôi sướng như phát dại. Con chim tôi xuất tinh lên mặt em và giật giật liên hồi. Em lấy tay quét tinh trên mặt xuống liếm như vớ được của ngon vật lạ. Con chim tôi xìu xuống. Thấy thế em liền cởi áo, cho tôi bú cặp vú tôi tưởng nhỏ, nhưng thật ra sau lớp áo là quả vú khổng lồ, nó làm tôi nhớ lại lúc tôi bú vú mẹ tôi. Em ôm đầu tôi ghì chặt vào vú tôi liếm núng ti bé cứ rên ư ử nghe rất đỉ. Bú được một lúc, em ấy đẩy tôi ra, em cởi chân váy, tôi ra lệch khoan hãy cởi sịp, tôi tiến lại gần, tôi liếm nhẹ qua sịp em ấy, em giật bắn mình do sướng. Sau khi cởi sịp em ấy ra thì tôi thấy một quả lồn hồng hào như gái còn trinh. Kể ra anh chồng bị yếu không thịt được nhiều nên còn khá mới. Tôi vụt mặt vào hốc đấy hốc để. Được một lúc bé chim tôi thức dậy, tôi sẵn sàng cho chuyến thăm dò lần này. Tôi tính đeo bao nhưng em lại bảo thôi không bao cho sướng, tôi cũng chiều em. Nước lồn ra nhiều nên tôi tra cu vào rất nhanh. Bên trong vừa nóng lại nhầy lại còn khít. Tôi nhấp dăm ba cái đã muốn xuất do lồn em quá khít. Tôi ráng kìm, sau khi cơn muốn xuất qua đi tôi lại nhấp đấy nhấp để. Em sướng em cứ rên ư ử. Em bé. Em sướng quá ư ư ư, tôi, anh cũng sướng quá, anh muốn xuất quá, em bé, không anh xuất vào miệng em đi ư ư, tôi nhấp hồi lâu, khi sắp ra tôi liền đưa lên miệng bé, lưỡi bé vừa chạm vào chim tôi không chịu được nữa xuất ồ à, cảm giác được em bé chưa thỏa mãn, lần này tôi lại muốn chơi kiểu doggy, nhìn cặp mông trắng trẻo, đẩy đà này mà biết bao thanh niên khao khát muốn được sờ, tôi không quên việc chính, tôi đút chim vào quả lồn đang nhễ nhại nước tôi nhấp. Em cứ rên ư ử liên hồi, tôi không biết lý do tại sao khi mình xuất tinh đợt đầu đợt sau lại khó ra hơn. Sau một hồi nhấp kịch liệt, em con người giật giật liên hồi, tôi lo lắng hỏi em, tôi, em bé của anh sao thế, em bé, em sướng quá, em lên đỉnh rồi, em tè ra mất thôi, tôi cười khà khà rồi vỗ mông em, dường như em hiểu ý, tôi liền nằm xuống, em trèo qua người tôi nhún liên hồi, vẫn như ban đầu em cứ rên ư ư, sau một hồi tôi đỡ mỏi hơn. Tôi đè ngửa em bé ra, tôi nhấp liên tục kèm theo xe núng vú em, lần này không rên nữa mà là la, la vì sướng em nói tôi, em bé, anh ơi em sắp tè rồi á ư ư, tôi, tè đi em, anh uống, em bé, không muốn đâu, tè dầm xấu lắm ư a, tôi, ngoan nào tè đi anh xem. Vừa dứt lời, tôi rút chim ra thì một tia nước bắn ra, em vừa nhìn tôi vừa khóc, có lẽ em khóc vì sung sướng, tôi không đợi em ấy ra hết nước được, thế nên tôi liền ra cu vào. Em rên lên một tiếng a, sau đó là liên tục những tiếng rên rỉ. Sau 3-4 phút tôi sắp xuất tinh, tôi liền nhấp thật nhanh, có vẻ em biết tôi sắp xuất tinh. Em ấy chân giữ hông tôi biết rằng khi mình không nhấp nữa tôi cũng sẽ xuất tinh, thế nên tôi nhấp kịch liệt hơn nữa. Chả mấy chốc tôi xuất tinh, em cũng co giật liên hồi. Sau trận đó tôi ngồi bệt xuống đất do quá mệt, em thì nằm im hưởng thụ cơn sướng còn sót lại. Tôi ngồi đấy tầm 5 phút, em tiến lại vệ sinh con cu đang nhầy nhụa của tôi. Em bú cu thật sự rất điêu luyện, vẫn khiến tôi run người. Sau khi xong xuôi, tôi thấy một dịch nhầy và trắng cùng trào ra. Tôi biết đó dâm thủy và tinh dịch của tôi. Tôi bảo em ấy uống thuốc nhưng em ấy bảo em sẽ sinh cho anh một đứa con bụ bẫm. Xong em lại mặc đồ cho tôi như người vợ đang mặc đồ cho chồng. Trước khi đi em còn hôn tôi và nói lời tạm biệt. Tôi ra về khi trời nhá nhem tối. Chiều hôm đấy là ngày sướng nhất của tôi. Sau hôm đấy tôi và em còn hẹn nhau rất nhiều lần nữa. Nếu bạn muốn tôi sẽ kể chuyện tôi và bà cô thịt nhau ở lùm cây sau trường như thế nào. Còn tiếp.